Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, 300 triệu A. Lắp phi, phốp, xì dì rắn rắn chắc chắc chịu một kích này. Bị đánh trúng thực thể, răng đều bị đánh rơi hai viên. Phun ra một ngụm máu tươi, như là đạn pháo đồng dạng, đập ra lớn địa, gây nên chói tai kim thiết tiếng vang. Hưu, bạch thủy bá lóe lên, biến mất tại nguyên địa, đón lấy, xuất hiện tại Caesar trước mặt, cánh tay phải Busosoku Haki cưỡng ép ở cổ của hắn, sau đó từ bên hông móc làm ra một bộ hải lâu thạch còng tay. Còng lại Caesar, đến tận đây, bắt Caesar nhiệm vụ hoàn thành. Ghê tởm, Caesar hư nhược cắn răng nói, 10 phần không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm lại như thế nào? Cả đời này, khả năng liền muốn bàn giao trong Impel Down. Đi thôi, Bạch Thủy đẩy ra phòng thí nghiệm cửa, nhàn nhạt nhìn đám người. Sau đó nói, sau lưng kéo lấy thần sắc uể oải vô cùng Caesar. Khanh khách, Caesar tiên sinh, xem ra chúng ta đều xem thường hải quân tiên sinh a. Monet cười khanh khách nói, thật không biết nàng làm tù nhân vì cái gì còn sẽ lạc quan như vậy. Hừ, nghe vậy, Caesar không khỏi ngẩng đầu lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc, bị một nữ nhân vạch trần sự thật, lúc đầu cũng không có cái gì mặt mũi, hắn càng thêm thật mất mặt. Trở về địa điểm xuất phát, Bạch Thủy kéo dưới Caesar, liền một đầu đi ở phía trước, những người còn lại thấy thế, vội vàng áp lấy Monet đi theo sau lưng. Về phần Grant, không ai quản hắn, không thích sống chung người, cũng sẽ bị người khác đá ra cái quần thể này. Pang Tát đảo, có ý tứ hòn đảo. Trước khi rời đi, Bạch Thủy thấp như vậy nói, ai cũng không rõ Bạch Thủy ý tứ trong lời nói, nhưng cũng không có người để ý. Dù sao chỉ là cảm khái mà thôi, ai không biết đâu. Nhưng bọn hắn làm sao lại biết? Không cần một năm, tòa hảo này liền lại biến thành một tòa phi thường nổi danh hòn đảo. Aokiji, Akainu, hai vị hải quân sức chiến đấu cao nhất đem ở chỗ này triển khai một trận tranh đoạt chiến. Sau đó, tòa hòn đảo này liền biến thành băng hỏa đảo. Người vì sinh sinh mà thành, hệ lô gia cường đại có thể nghĩ, mà mũ rơm lắp phi, tử vong ngoại khoa giải phẫu bác sĩ Chafanga, Uôn Thoát, Đê, Lò cũng sẽ tại hòn đảo này phía trên, đạt thành liên minh, cộng đồng đánh bại Kaido. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng Grand bọn hắn không có quan hệ chính là, mà liền tại Bạch Thủy bắt Caesar trong mấy ngày này, còn phát sinh một kiện chấn kinh thế giới sự tình. Một cái tân tinh băng hải tặc, thế mà công nhiên khiêu khích chính phủ thế giới uy nghiêm. Đốt đi chính phủ thế giới cờ xí không nói, thế mà còn tại chính phủ thế giới tam đại quyền lợi trung tâm đại náo một trận. Ngay cả Inai Lobby 800 năm đến mạnh nhất CP9. Lãnh khốc sát thủ Rob, Lucci đều bại vào nên băng hải tặc thuyền trưởng chi thủ. Dù cho là tại đồ ma lệnh phía dưới, đều không bắt được nên băng hải tặc. Để đào thoát, Inai Lobby, cái này bất dạ chi đảo, bị hung hăng đánh một bàn tay. Chính phủ thế giới, trên mặt cũng bị hung hăng đánh một bàn tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới các cái thế lực người đều biết cái này gan to bằng trời băng hải tặc. Mũ rơm, cùng nó tiền treo thưởng 300 triệu thuyền trưởng Manki. D. Luffy, có ý tứ tiểu quỷ. Tân thế giới, dâu trắng nhếch miệng Iso, ánh mắt lại tập trung ở lắp phi trên đầu mũ rơm. Ha ha, thật sự là lợi hại a, nhanh như vậy liền tiêu thăng đến 300 triệu, rõ ràng một tháng trước mới 100 triệu a. Không hổ là lắp phi, tân thế giới nào đó hải đảo, băng hải tặc tóc đỏ, sang cầm báo chí cười to nói, trên mặt tất cả đều sợ hãi lẫn vui mừng. Tân thế giới, Dressrosa, phu phu phu, mũ rơm lắp phi sao? Có ý tứ tiểu quỷ. Thất Vũ Hải Doflamingo mang lấy chân bắt chéo nhìn xem trên báo chí Luffy. Khóe miệng liệt lên một tia cười tà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.